Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiểu không, cứ đợi lát nữa nhận được mệnh lệnh, xem mày còn dám trừng tao không. Người đàn ông kia trở về tiếp tục đánh bài. Hy Văn nhìn bọn họ nuốt cổ họng khát khô, ngậm chặt miệng không để mình chảy máu, lén lén đưa đôi tay nhỏ bé bị trói từ từ di chuyển ngón tay đụng cái lon coca kia, từ từ xoay tròn phương hướng của nó cho đến khi đụng phải móc kéo của cái lon. Cô bé lập tức mím chặt miệng nhỏ, nhíu mày, dùng ngón tay nhỏ xoáy vào trong cái móc, đem cái móc kéo ra ngoài. Khi cái móc lọt vào trong tay mình, cô bé chờ người xấu trước mặt không chú ý xê dịch thân thể trở lại vũng nước, để đôi tay nhỏ bé đầy vết thương và máu tươi bị dây thừng lớn trói chặt ngâm vào trong nước. Daniel ngồi trước màn hình máy vi tính, bị mấy phút nữa Hà Văn Hạo sắp sửa cùng Yamamoto Ichiro đàm phán. Và lúc này hắn phải mau chóng tìm được vị trí của Hy Văn, nếu không nhất định lành ít dữ nhiều. Nhưng hôm nay dù lùng kiếm khắp thành phố thế nào cũng hoàn toàn không kết quả. Hắn lo lắng bóp chán, chuyển sang màn hình vi tính, thấy Hà Văn Hạo ngồi trước máy vi tính không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn chòng chọc người đàn ông này. Hứa Mặc, Nhậm Phong theo Hạ Vũ và Mặc Nhã tất cả đi dọc con đường núi, chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa tìm kiếm những manh mối khả nghi. Nhưng khi Nhậm Phong lái xe chạy qua một lão nông và một bé trai đang gánh củi, hắn đột nhiên thắng gấp. Hứa Mặc quay đầu nhìn Nhậm Phong, thế nào? Nhậm Phong nắm chặt tay lái nhìn phía con đường đầy sương mù. Anh có nghe không? Hứa Mặc ngạc nhiên nhìn phía Nhậm Phong. Nghe cái gì? Nhậm Phong lập tức quay đầu căng thẳng nhìn Hứa Mặc. Bài hát đó. Cái gì cơ? Hứa Mặc cau mày nhìn Nhậm Phong. Lúc này anh còn nói đến bài hát gì cơ? Nhậm Phong không có để ý đến hắn, lập tức xuống xe, sải bước đi tới lão nông. Lúc hắn và Hứa Mặc đi tới gần để nghe đứa bé trai vừa phe phẩy nhánh cây vừa hát. Trong ao sen, từng đóa hoa sen nở rộ, hoa sen hồng, hoa sen trắng, từng đóa hoa vô cùng tinh khiết. Nhậm Phong và Hứa Mặc liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng tới trước mặt ông lão nông và bé trai. Người bạn nhỏ này, bài hát này ai dạy cháu? Bé trai hoảng sợ, ông lão nhanh chóng kéo nó về phía sau lưng. Nhìn hai người đàn ông cao gần 1m8. Đây là bài ca dao miền núi của chúng tôi, ai cũng biết hát. Thật là như thế đấy. Nhậm Phong và Hứa Mặc nghe xong có chút thất vọng, bất đắc dĩ nói thêm một câu. Tại sao lại là bài hát đấy? Ông lão đột nhiên nói. Sáng nay lúc đi qua căn nhà nghe được, cho nên cháu tôi hát theo. Nhậm Phong và Hứa Mặc vui mừng ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Chúng ta muốn đối phó cả nhà họ Hàn. Lần này nếu như sự tình bại lộ, sẽ dùng kế diệt trừ Hà Văn Hạo trước tiên. Chỉ cần Hà Văn Hạo vừa chết, nhà họ Hàn rất nhanh giải tán. Câu nói kinh khủng tàn nhẫn kia ẩn sâu vang dội trong căn phòng bí mật. Hai người Trác Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ đột nhiên trầm mặc, rất trầm mặc. Hà Văn Hạo mặt lạnh nhanh chóng đứng dậy, cài xong cúc áo ô phục, nhanh chóng lên lầu, đi qua gian phòng Hạ Tuyết nghỉ ngơi, nhìn không nhìn, đi thẳng vào thư phòng của mình. Nhìn thấy phòng khách của mình đặt một màn hình máy vi tính cực lớn, hắn không lên tiếng. Bình tĩnh ngồi trên ghế salon, liếc mắt nhìn thấy video online truyền tới là Yamamoto Ichiro mặc bộ kimono màu đen, cũng mặt lạnh ngồi trên ghế salon quay mặt về phía mình. Daniel ngồi ở ghế salon khác cũng không xuất hiện trước màn hình. Yamamoto Ichiro lạnh lùng nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn tổng tài, hôm qua trong một đêm ngắn ngủi đã giết chết 11 người đường khẩu của Yamamoto ở Thái Lan, có dùng sức ép buộc một số người ở ba quốc gia, chuẩn bị để bọn họ trở thành vong hồn dưới họng súng. Đây là ý muốn thế nào? Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn Yamamoto Ichiro trong màn hình. Mấy ngày nay tôi và Daniel tổng tài bí mật điều tra hướng đi tài chính của các cổ đông, phát hiện có 30 nguồn tài chính khổng lồ, dĩ nhiên là từ gia tộc Yamamoto của ông chuyển tới. Hơn nữa còn có từ khắp nơi trên thế giới chuyển đến. Thậm chí chính xác lúc xuất hiện sự kiện CD của vợ trước tôi, thị trường chứng khoán tụt dốc mạnh, thì các người nhanh chóng ra tay thu mua không ít cổ phần của công ty Hàn Thị. Sau khi chuyện giải quyết xong, nguồn lợi trong tay ông bành trướng không ít. Tôi không thể không nghi ngờ tất cả mọi chuyện xảy ra cũng quá trùng hợp. Đáng lẽ kế hoạch của các người chuẩn bị một hòn đá hại hai con chim, mượn cơ hội khích bác quan hệ hai nhà chúng tôi, thấy chuyện không kết quả lại ra quyết định như thế này, tự cho rằng thần không biết quỷ không hay. Nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nếu làm chuyện gì mỗi người khác không biết, vậy thì chỉ có thể là quỷ thôi. Hắn nói xong, thủ hạ Yamamoto Ichiro nhanh chóng đi tới báo cáo, nói 5 phút trước Hà Văn Hạo giết một đường khẩu Nhật Bản. Yamamoto Ichiro lập tức ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo, trên mặt lộ ra co quắp, nụ cười lạnh lùng. Nghe nói Hàn tổng tài làm việc mạnh mẽ có tiếng, thủ đoạn tàn nhẫn, hôm nay xem ra quả nhiên không sai. Mặc dù Yamamoto không muốn lấy trứng chọi với đá, nhưng hôm nay cậu đàm phán không kết quả liền ngông cuồng giết người của tôi, đừng trách tôi không khách khí. Hai trong mắt Hà Văn Hạo như con báo, lạnh lùng nhìn Yamamoto Ichiro. Vẫn đàm phán ư? Giết chết nhiều người của ông như thế, ông vẫn kiềm chế bất động, cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Từ trước đến giờ Hà Văn Hạo tôi thủ đoạn sắc bén, thiếu nợ rất nhiều vong hồn. Tôi biết rõ chẳng qua Nếu ông có bất kỳ chuyện gì, cũng nên tìm Hà Văn Hạo tôi. Không liên quan đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net